Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 91, tu vi đột phá. Nhan Quân vậy đổi một môn công pháp, một môn kiếm pháp cùng một môn khinh thân thân pháp, xem như đưa nàng 100 điểm tích phân nghiêm lấy đầu ngón tay hoa. Thiệu Dương không nói thêm gì, mặc dù Nhan Quân chọn môn công pháp này phẩm giai kém xa Tít Táp Nhạc Phủ Chân Kinh, nhưng Nhạc Phủ Chân Kinh thu thập độ khó cần phải cao rất nhiều. Chỉ ở tại cá nhân lựa chọn, một đường không nói chuyện. Ngày thứ hai, Thiệu Dương sớm liền tới Hải Thái Tân Uyển, nhà mình nhỏ, căn nhà nhỏ bé bên trong, nguyên liệu nấu ăn đúng giờ đưa đến, ca ngợi phía chính phủ. Thứ bảy cục công việc kia nhân viên ấp úng phí sức đem to to nhỏ nhỏ ba cái bao khỏa từ trên xe chuyển xuống đến đế đô tháng 12 thiên lý. Thế mà nóng đến đầu đầy mồ hôi. Hắn một mặt lau mồ hôi, một mặt bất khả tư nghị nói, trong này là cái gì? Nhìn xem không lớn lắm, làm sao nặng như vậy? Chẳng những nặng, còn đắt hơn đâu. Thiệu Dương, hắc hắc, cười một tiếng, lão Lục cho một chút thổ đặc sản, tìm lung tung cái cớ lấp liếm cho qua, lừa gạt quỷ đâu. Người kia một mặt không tin, kiếm cớ vậy tìm một cái ra dáng chút a, cái gì thổ đặc sản có thể nặng như vậy. Thiệu Dương lười nhác cùng hắn tiếp tục hồ nói dóc, một tay đem ba cái bao khỏa một giải nhấc lên, khoát tay chặn lại, cảm ơn a lão ca. Liền hướng hành lang đi đến, người kia lập tức liền trừng lớn hai mắt, hắn dùng hai tay rời ba lần, mỗi lần đều mệt quá sức. Kết quả, cái này xem ra gầy teo tiểu tử thế mà khí lực lớn như vậy. Thiệu Dương mấy cái bước xa bò lên trên 27 lầu. 2701, vân tay mở cửa, thang máy, món đồ kia còn phải chờ nó xuống, quá lãng phí thời gian. Đụng phải nhiều người thời điểm như vậy chen, còn không bằng đi thang lầu, lại nhanh lại dễ chịu. Thiệu Dương đem bao khỏa mở ra, bên trong là hắn hôm qua mua sắm đủ loại linh thực, có rau xanh trái cây, cũng có yêu thú huyết nhục, còn có một loại linh mễ. Nhưng hạ thủ lúc Thiệu Dương lại phạm vào khó, sẽ không làm a, mặc dù có thể trên mạng tìm kiếm đơn giản một chút cũng biết làm, nhưng phức tạp một chút liền khó khăn. Lần trước chỉ là yêu thú huyết nhục xử lý vậy đơn giản, lần này hắn chọn lựa phức tạp chút, làm sao làm sắc hương vị đều đủ cũng là khảo nghiệm tiêu chuẩn. Phiền toái nhất chính là cái này còn không tốt lục soát, cũng không thể vào internet lục soát linh mễ làm sao nấu món ngon nhất. Cái kia không phải đến bị người tưởng rằng tiết mục ngắn tay a. Được rồi, tự mình tìm tòi đi. Thiệu Dương nấu hơn phân nửa nồi nước, hầm đến trên lửa, sau đó múc một muỗng nhỏ gạo. Nghĩ, vẫn là không muốn nhiều như vậy. Ăn không hết làm sao bây giờ? Cho nên lại đi nửa muôi, đem gạo ném đến trong nồi, bắt đầu lớn rồi lửa nấu. Nửa giờ sau, Thiệu Dương xốc lên nắp nồi xem xét. Đây là nấu sao? Cái kia gạo đều không mang theo biến dạng mà. Nước đều sắp nấu cạn. Cái này, còn phải điểm xuống nước. Không làm sao được. Thiệu Dương đành phải lại đi đến mặt tăng thêm nửa nồi nước. Như thế ba phen về sau, cuối cùng có một chút cháo dáng vẻ. Thiệu Dương xốc lên, ngửi. Tựa hồ không có loại kia đập vào mặt hương khí. Lại xào cái đồ ăn lại nói. Thiệu Dương lại dọn dẹp làm hai rau xanh, hướng cùng một chỗ cứ như vậy lung tung một xào. Ăn có không ngon hay không ăn không biết. Dù sao là chín, gạo, đồ ăn lên bàn. Thiệu Dương ngẫm lại bọn chúng giá cả, đã cảm thấy nước bọt chảy ròng, vội vàng lấy ra bát đũa, bới thêm một chén nữa. Hắn kẹp một ngụm đồ ăn. Tê, cái này cũng cứng một chút a. Cứng rắn, liền cùng gặm như đầu gỗ. Dù hắn tăng thêm không ít quả ớt, vậy không có gì hương vị. Húp cháo, Thiệu Dương nhấp một ngụm cháo. Này, sắc mặt hắn biến đổi. Cháo này làm sao khổ như vậy? Là ai nói linh thực đều ngon? Thật sự là kinh nghiệm chủ nghĩa không thể có. Mặc dù những thứ này nguyên liệu nấu ăn quả thực có chút khó mà cửa vào. Nhưng Thiệu Dương vẫn là kiên trì. Cắn răng nghiến lợi đem bọn nó đều ăn xuống. Một mặt ăn một mặt ở trong lòng đếm lấy. 10.000 khối, 10.000 khối, 10.000 khối. Lấy những thứ này linh thực giá cả. Ăn một miếng thật kém không nhiều liền 10.000 khối. Thật lâu về sau, Thiệu Dương cuối cùng nuốt sống cứng nuốt đem những cái kia linh thực hoàn toàn ăn vào trong bụng đi. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí đã không ngừng từ bụng nhỏ vị trí dâng lên. Lớn trời lạnh, trên trán của hắn đều đã xuất mồ hôi. Tu luyện, Thiệu Dương biết những thứ này linh thực quả nhiên hữu hiệu. Đương nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội này. Hắn một mặt vận chuyển, nhạc phủ chân kinh, đủ loại pháp môn. Từng môn công pháp đều có khác biệt, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau. Hồn nhiên như một, Thiệu Dương bây giờ đã tu luyện hơn 10 loại, điệp ra lên hiệu quả đã 10 phần không tầm thường. Mặt khác, Thiệu Dương vậy đang không ngừng thể ngộ lấy, cao sơn lưu thủy. Thiệu Dương màn ảnh trước mắt bên trong, đã chiếu lại ra trước đó tại mảnh vỡ thời gian bên trong chứng kiến hết thảy. Tất cả thanh âm nhỏ tiết, thần thái động tác, thậm chí hai người khí tức thổ nạp biến hóa, đều rõ mồn một trước mắt. Thiệu Dương tâm thần đắm chìm vào, không ngừng tính toán rất nhiều chi tiết. Khí tức đi theo màn hình chiếu lại bên trong hình tượng chậm chậm vận chuyển. Không ngừng điều chỉnh, nhạc phủ chân kinh, chân chính mấu chốt ở chỗ trong âm luật rất nhiều biến hóa. Quá mức chi tiết, cho nên lĩnh ngộ có chút khó khăn. Thiệu Dương có màn hình chiếu lại, vậy bỏ ra mấy ngày, mới rốt cục đem cái môn này công pháp tu luyện nhập môn. Linh giác, 20, nhục thân, 30, năng lượng, 16, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, nhập môn, bộ phận, linh giác cuối cùng đột phá 20 điểm. Tam đại thuộc tính bên trong, chỉ còn lại năng lượng y nguyên còn tại 20 điểm trở xuống. Bất quá coi như thế, tại màn hình đánh giá bên trong vẫn là giác tỉnh cảnh, bộ phận, nhập môn. Thiệu Dương im lặng, chính mình tại đế đô, tốt xấu cũng coi là một phương hào cường được không? Nhìn xem cái kia bộ phận nhập môn chữ, thật sự là gấp chết ép buộc chứng. Thiệu Dương một lần nữa thể ngộ một phen linh giác biến hóa. Hắn hiện tại quá sớm không phải tu luyện người mới. Biết linh giác đột phá 20 điểm, tương đương với một cái bay vọt về chất. Từ lúc này, linh giác bắt đầu, có thần. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, linh giác lập tức hóa thành, tay, nhẹ nhõm thu lấy chung quanh to to nhỏ nhỏ vật phẩm. Thậm chí liền căn phòng này nguyên bản liền sắp xếp gọn tivi vậy trực tiếp rời. Rất dễ dàng, Thiệu Dương rất hài lòng. Tối thiểu nhất dùng linh giác cản viên đạn gì gì đó. Thật là dễ dàng sự tình. Đương nhiên, cái này đều chỉ là thô thiển vận dụng. Lại sâu một tầng, đem những thứ này linh giác phối hợp đến chính mình đủ loại võ kỹ bên trong. Võ kỹ cũng giống như một chút liền có, thần. Cũng tỉ như Giản Lâm trước đó biểu diễn qua. Linh giác bám vào tiến vào trong. Trong lúc phất tay đều có lớn lao uy năng. Đây mới là người tu luyện thủ đoạn a. Lúc này mới phù hợp thân phận của mình a. Thiệu Dương nếm thử một phen, chỉ cảm thấy phún vân thổ vụ, hô phong hoán vũ, đơn giản không gì làm không được. Đương nhiên, hô gọi đều chỉ là chính mình linh giác ảnh hưởng cái kia một mảnh nhỏ phạm vi. Nhưng cái này đã có phần gặp thần thông. Thiệu Dương vậy hết sức hài lòng. Hơn nữa, lúc này mới chỉ dùng rất nhỏ một bộ phận linh thực. Còn có nhiều như vậy, nếu như những thứ này linh thực vậy toàn bộ sử dụng, tu vi của hắn ắt phải gặp lại có tinh tiến. Bất quá Thiệu Dương nhìn xem những cái kia linh thực, chỉ cảm thấy rất là đau đầu. Khó ăn như vậy, bắt đầu ăn thế nhưng là quá thống khổ. làm như thế nào nghĩ biện pháp xử lý xuống đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.